Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 806, ra. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Diệp Thiên tiếp nhận thương cho Điển Tịch. Cái này Điển Tịch không tính ban thường. Chỉ có thể coi là thương ngoài định mức tặng cho đồ vật. Giá trị trên thực tế cũng không cao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thu lại. Tiếp tục lựa chọn thần thông. Hỗn độn thần thông là chọn tốt. Nhưng hai môn đại thần thông một cái bản nguyên chi vật vẫn còn không có tuyển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua những này đại thần thông. Diệp Thiên đang âm thầm tự hỏi. Ta có một cái bản nguyên chi vật từng cái không diệt thần kim. Tại tiên thiên bản nguyên chi vật cấp độ cũng coi là cực kỳ cao đẳng. Nhất định phải lựa chọn một môn cùng không diệt thần kim đối ứng đỉnh tiêm đại thần thông. Dạng này ta ắt có niềm tin luyện thành lại một môn đỉnh tiêm đại thần thông. Thực lực cũng sẽ tăng vọt một phen. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn lựa chọn một môn đỉnh tiêm đại thần thông. Ta lựa chọn đại bất diệt thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói. Đại bất diệt thuật. Không tệ. Môn này đỉnh tiêm đại thần thông ở vào 3000 đại thần thông thứ 26 tên. Tuyệt đối là vô cùng cường đại đại thần thông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày luyện thành. Đủ để khinh thường cùng giai. Thương gật đầu nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai môn đỉnh tiêm đại thần thông. Ta lựa chọn 22 đại hủy diệt thuật. Tiên thiên bản nguyên chi vật lựa chọn hủy diệt ám kim. Diệp Thiên mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bây giờ có được hằng quang thần thông là bỏ chạy chi thuật. Tốc độ thần thông. Mà đại bất diệt thuật là bảo mệnh thần thông. Cho nên hắn khuyết thiếu một môn đáng sợ đỉnh tiêm đại thần thông. Cho nên. Hắn lựa chọn đại hủy diệt thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao trăm người đứng đầu đại thần thông không nhiều. Mà cao nhất một tên công phạt đại thần thông chính là đại hủy diệt thuật. Một môn hỗn độn thần thông. Hai môn đại thần thông cùng một cái bản nguyên chi vật toàn bộ lựa chọn xong. Thương liền đem thần thông truyền thừa cùng hủy diệt ám kim toàn bộ lấy ra. Giao cho Diệp Thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tận đây. Ban thưởng xong xuôi. Diệp Thiên. Ngươi bây giờ là quân dự bị đệ tử chính thức. Đãi ngộ kỳ thật so ký danh đệ tử cao không được bao nhiêu. Thánh điện sẽ không lại cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Hết thảy cần dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải ở thiên mệnh cảnh giới trước đó. Đem thực lực tăng lên tới tam tinh thần tướng cấp độ. Vậy ngươi liền có thể trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử chính thức. Lại ngươi nhất định phải không thể lấy tiêu hao tiềm lực tăng lên chiến lực. Nếu không đệ tử chính thức thân phận vẫn là sẽ bị hủy bỏ. Thương nhắc nhở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ thương tiền bối nhắc nhở. Diệp Thiên khom lưng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, thương lại lấy ra một bộ quyển trục. Chính là vòng thứ ba khảo hạch quyển trục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hư thiên đồ. Ngươi mang theo trong người đi. Nếu là ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo. lại ở thiên mệnh cảnh giới trước đó tìm hiểu thấu đáo. Trực tiếp sẽ trở thành vị kia vĩ đại tồn tại thân truyền đệ tử. Thường nói, cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh hãi, hắn có thể biết rõ trở thành đệ tử chính thức độ khó. Mặc dù hắn đã là quân dự bị đệ tử chính thức, nhưng còn nhất định phải đem thực lực tăng lên tới tam tinh thần tướng mới có thể đệ tử chính thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chỉ cần tìm hiểu thấu đáo hư vô đồ. Điều kiện gì cũng không cần. Trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử. Cái gì là thân truyền đệ tử? Kia là áp đảo đệ tử chính thức phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải tìm hiểu thấu đáo hư thiên đồ. Diệp Thiên âm thầm hạ xuống quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Cái này nhất định phải 10 điểm khó khăn. Đi thôi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương vung tay lên, đưa Diệp Thiên ly khai. Thánh điện bên ngoài, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xuất hiện ở đây. Mới vừa xuất hiện, liền thấy được một mặt cười mị mị Ngưu Đồng. Điện hạ, ngươi ra, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngưu Đồng 10 điểm khách khí nói. Điện hạ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Ngưu Đồng xưng hô, Diệp Thiên cảm giác có chút kỳ quái. Điện hạ là đối quân dự bị đệ tử chính thức xưng hô. Trên thực tế là đệ tử chính thức xưng hô. Bất quá lấy điện hạ thiên phú, sớm tối đều có thể trở thành đệ tử chính thức. Cho nên ta cứ như vậy kêu. Ngưu Đồng lấy lòng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai dạng này, Diệp Thiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngưu Đồng tiền bối, ta đã khảo hạch thông qua được. Bây giờ chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá à, Ngưu Đồng vội vàng nói. Điện hạ, ngươi không cần thiết đi vội vã. Thánh điện truyền thừa mặc dù tốt, nhưng thánh điện không có khả năng cho ngươi tài nguyên. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Nhưng loạn thần giới không đồng dạng. Loạn thần giới cũng không phải phổ thông thế giới. Nơi này một chút bảo địa đối điện hạ tới nói chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Mà lại nơi này một chút bảo vật thậm chí có thể tăng lên điện hạ thực lực. Ta cần nỗ lực cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi, điện hạ không cần nỗ lực cái gì? Như điện hạ vẻn vẹn chỉ là phổ thông ký danh đệ tử. Nhóm chúng ta không có khả năng cho ngươi chỗ tốt. Nhưng điện hạ bây giờ là quân dự bị đệ tử chính thức. Một khi trở thành đệ tử chính thức, loạn thần giới liền sẽ thoát ly vũ trụ. Trở về ngoại giới, nhóm chúng ta cũng có thể ly khai. Ngưu Đồng chi tiết nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã hiểu, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Ngưu Đồng thái độ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn thần giới có nào địa phương? Mang ta đi đi, Diệp Thiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn thần giới, loạn ba hải, nơi này ở vào loạn thần giới hơn chỗ sâu. Loạn ba hải có từng tòa cung điện, Ngưu nhân tộc một chút cổ lão tồn tại ngay ở chỗ này tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, Diệp Thiên cùng Sinh Đồng đến đây. Điện hạ, nơi này là Loạn Ba Hải, là loạn thần giới tu luyện bảo địa một trong. Nơi này nước có thể rèn luyện thân thể, bất quá cũng chỉ có ngay từ đầu hiệu quả tốt, phía sau hiệu quả liền càng ngày càng kém, thậm chí cuối cùng chỉ có thể làm phổ thông năng lượng đến luyện hóa. Ngưu Đồng giải thích nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm, Diệp Thiên gật gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn tại Ngưu Đồng an bài xuống, tiến vào trong đó một tòa cung điện. Tòa cung điện này một nửa trên nước, một nửa tại dưới nước. Trong phòng tu luyện cũng có được Loạn Ba Hải nước. Dạng này có thể ngâm ở trong nước, rèn luyện thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung điện tu luyện mật thất, Diệp Thiên không có trước tiên bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra lần này thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư quyết, Diệp Thiên bắt đầu lật xem huyền hư. Vô số huyền ảo hiền hóa ra ngoài, nhường hắn không ngừng lý giải huyền hư quyết áo nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau, Diệp Thiên hai con ngươi lộ ra vẻ kích động. Không hổ là chân chính hỗn độn luyện thể bí thuật. Hỗn độn luyện thể bí thuật không nhìn cực hạn. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, tiềm lực đầy đủ, liền có thể một mực tu luyện, một mực rèn luyện thân thể, lớn mạnh chính mình. Cùng huyền hư quyết so sánh, hỗn độn kim hoàng quyết loại này phiên bản đơn giản hóa hỗn độn luyện thể bí thuật chênh lệch rất rất nhiều. Huyền hư quyết tổng cộng chia làm tam thiên, địa tôn thiên, thiên mệnh thiên cùng chân linh thiên. Ta trong tay là địa tôn thiên, mà địa tôn thiên hết thảy có 6 tầng. Một khi luyện đến tầng thứ 2 cũng đủ để so sánh hỗn độn kim hoàng quyết tầng thứ 8 viên mãn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản, hắn nhục thân khó có thể tiếp tục rèn luyện đi xuống. Đạt được huyền hư, hắn liền có thể tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, huyền hư quyết cũng không dễ dàng tu luyện. Nếu là không có tài nguyên, hắn nhập môn cũng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn Ba Hải thủy túc lấy hỗ trợ huyền hư quyết tu luyện, hy vọng có thể giúp ta bước vào huyền hư quyết tầng thứ 3. Một khi luyện thành, thực lực của ta liền sẽ tăng vọt. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên ngâm tại Loạn Ba Hải trong nước, tham ngộ huyền hư. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua từng cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.